Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457. Chấm điểm tình huống, Chu Hạ nhìn hắn làn váy chập chờn, dáng vẻ yêu kiều, eo thon cùng cổ linh hoạt dãy giụa, nhìn lại nàng mỹ lệ dung nhan, không tránh khỏi có chút một cứng rắn, có thể, Nhã Nhã. Bây giờ ngươi càng ngày càng mê người rồi. Chu Hạ tiến lên ngăn lại nàng eo thon, không tránh khỏi ở bên tai nàng nói. Phải không, ta đây lúc trước không mê người sao? Lúc trước, bình thường thôi á. Chu Hạ buồn cười nói. Thật giả, vậy ngươi tại sao chọn ta không có một người danh tiếng nhân? Diễn ngươi phim truyền hình nữ số 3, còn ở trên máy bay đùa bỡn ta. Ta người còn không biết sao, không phải nói, thiên tài đều có thiếu sót, mượn cớ, bớt đi gạt ta, nhân ra thiên tài thiếu sót, hoặc là bệnh tự kỳ, hoặc là cà lâm, hoặc là những phương diện khác thiếu sót, ngươi còn không thấy ngại hoặc, vậy ngươi thừa nhận ta là thiên tài, ta cho ngươi biết ta thiếu sót, chính là như vậy, ta át chế không được trong cơ thể ta hormone. Chu Hạ há mồm nói bậy đạo. Thật ra, Nhã Nhã nửa tin nửa ngờ. Nàng cũng cảm thấy Chu Hạ không phải là cái loại này thật không có tim không có phổi hoa tâm đại củ. Cải, dù sao hắn đối với nàng vẫn là rất tốt. Đương nhiên là thật, ngươi phải tin tưởng ta. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Hừ, vậy có bệnh ngươi sẽ đi thăm thầy thuốc. Đừng tìm mượn cớ. Nhã Nhã còn chưa quá tin tưởng, ta đi nhìn thầy thuốc, ngươi khôi hài ấy ư, để người ta biết ta chuyện này, ta đây sau này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thối lui ra làng giải trí, từ nay di dân nước ngoài sao? À, nghiêm trọng đến thế sao? Ngươi cho là rồi hả? Được rồi không nói, ngươi không phải nói phải thật tốt khen thưởng ta sao? Vậy mau đến đây đi. Ta rất chờ mong, lần trước qua bên kia chụp diễn, ta học được thái thức đấm bóp. Hôm nay vậy ngươi thử một chút. Nhã Nhã vừa nói đẩy hạ Chu Hạ. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nằm ngang được. Nhã Nhã liền bắt đầu ở trên người hắn đạp đứng lên. Chu Hạ nhất thời một trận chua thoải mái. Nhã Nhã, ngươi nhẹ một chút được không? Lắp đặt, ta mới 86 cân. Ngươi bình thường để cho ta ngồi ở trên lưng ngươi tập chống đẩy hít đất 100 đều không sao à? Sao có thể như thế sao? Chân ngươi đoán bậy bạ, ta gan đều bị ngươi đạp phá. Ngươi đây là cái gì quỷ thái thức đấm bóp? Là thành tâm trả thù ta sao? Chu Hạ phát hiện Nhã Nhã lại chân hướng hắn trên bụng nhỏ đi lên. Cũng không nhịn được nữa. Đưa nàng một cái phóng vào trong ngực. Bắt đầu điên cuồng phát ra đứng lên, một trận hơn một tiếng năng lượng trao đổi. Hai người giống như đánh giặc như thế, cùng lần trước chụp họa bì hai, thời điểm không sai biệt lắm. Chu Hạ phát hiện Nhã Nhã tiểu sửa đổi một chút hôm nay chiến lược đặc biệt mạnh. Hơn một tiếng, hai người chẳng phân biệt được cao thấp, cuối cùng mới kết thúc chiến đấu. Chu Hạ nằm ở một bên thở hào hền. Thật là thật lâu không có mệt như vậy qua. Một bên Nhã Nhã chính là hô hấp dồn dập đến. Nhưng là quay đầu nhìn Chu Hạ nhưng là đảo. Nhìn thấy không, ngươi có thể lượng cũng liền đủ một mình ta. Không phải là cái gì thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn về phía Nhã Nhã. Ta liền kỳ quái hôm nay ngươi lợi hại như vậy. Nguyên lai là gắng gượng a. Ngày mai còn phải điện ảnh tuyên truyền rồi. Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Không nên quá mệt mỏi. Chu Hạ nói xong. Buồn cười nhéo một cái Nhã Nhã mũi. Đưa tay cầm điện thoại của quá nhìn. Hừ, ngươi không cần nói với ta lời nói. Nhã Nhã rốt cuộc không chịu nổi. Sắc mặt trắng bệch. Thở phào một hơi thở. Lật người thật bắt đầu nghỉ ngơi. Bây giờ đã trời vừa rạng sáng 50. Không giờ đêm điểm ánh trăng trận đầu đã thả xong rồi. Chu Hạ thấy được trên điện thoại di động miêu nhãn điện ảnh phát cho hắn tân số liệu. Điểm ánh trận thứ 2 thêm trăng rất nhiều. phòng bán vé thu nhập có 660 vạn. Dù sao ngày mai không cần đi làm, mọi người thức đêm xem phim ngược lại cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá hắn quan tâm nhất là Miêu Nhãn, Đa Bần, Thập Quang bên trên chấm điểm. Miêu Nhãn điện ảnh cũng còn khá, dù sao cũng là nhà mình công ty. Mặc dù sẽ không nghiêng về hắn điện ảnh, nhưng ít ra diệt sạch Hắc Tử, cho nên điện ảnh chấm điểm cao đến 8, 9. Cái này tham khảo chủ yếu là cho xem phim nhân, mà không phải đơn thuần xem phim nhân, mà ở Đa Bạch cùng Thập Quang bên trên chấm điểm cũng rất bình thường. Đa Bạch chấm điểm 7, 6, thời gian chấm điểm 7, 8, hơn nữa có thật nhiều quét thấp phân, nguyên điện ảnh chấm điểm cũng không cao. Hắn đem rất nhiều cái máng điểm cũng cho sửa đổi, diễn viên đội hình cũng tăng cường. Nhưng là chính là bởi vì ở tăng cường diễn viên đội hình. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, người xem mong đợi thay đổi cao. Nhưng là trong phim ảnh Hoàng Bác, từ chính vai diễn lại không có tăng thêm bao nhiêu. Cho nên bọn họ đều cảm thấy không thỏa mãn. Cho nên chấm điểm cũng không có quá nổ mạnh. Bất quá điện ảnh tiêu chuẩn dù sao ở, đặc biệt là ở huyền nghi trinh thám bộ phận. Hơn nữa kịch vui kết hợp. Đặc biệt là cuối cùng đại xoay ngược lại, Trần Giao diễn cái kia kinh điển kinh khủng ống kính, hay là để cho rất nhiều người xem ăn no thỏa mãn. Bản phiến vô luận là từ tiểu diễn viên đến đại diễn viên, minh tinh cùng người mới, diễn kỹ cơ bản ở tuyến, tiết tấu rắn chắc, nội dung cốt truyện nối liền mà còn trình, vô luận là kịch vui không khí. Hay lại là huyền nghi không khí tạo đến độ tương đối thành công. Do án kiện quá trình không thấp ấu, vụ án độ hoàn thành khá cao, trên logic không quá mức chỗ sơ hở. Tiếu điểm cùng huyền niệm cơ bản cũng dán chặt nội dung cốt truyện đi về phía. Coi như là Xuân Tiết đương một bộ giai làm, mọi người có thể yên tâm lớn mật mong đợi á. Có liên quan huyền nghi do án kiện, người xem thích nhất chính là a, không nghĩ tới a, có liên quan kịch vui. Vậy không bằng trùng hợp không cần quá não ha ha ha ha. Có liên quan diễn viên, hoa hồng lá xanh cầu chi phải nên tương ứng thành thú. Ở mịt mờ khói mù thiên lý, bản phiến đề cử, không có so sánh liền không có tổn hại a. Đồng dạng là kịch vui, đồng dạng là Tân Tấn đạo diễn. Đồng dạng là hấp dẫn Hạ Tuế Đương. Khác biệt sao cay bao lớn đây. Thật là không có so sánh liền không có tổn hại a. Nguyện ý tôn trọng điện ảnh cùng người xem đạo diễn cùng chỉ vì gom tiền đem người xem làm kẻ ngu. Đạo diễn thật kém cách rất lớn a. Trước nhổ nước bọt rồi mỗ phiến quá vô cùng sốt ruột. Một đồng lớn tân hào chạy tới bình luận nói siêu cấp khôi hài mắng ta là ngu xuẩn. Để cho ta đều bắt đầu hoài nghi ta tiếu điểm có phải hay không là quá cao lạnh. Bây giờ rốt cuộc có so sánh, lòng ta có thể an tâm thả vào trong bụng. Ta tiếu điểm vẫn là rất bình thường chứ sao? Ngược lại là rất hiểu vì sao lại có một số người đối với như vậy một bộ phim cầm nào đó thành kiến. Quá nhiều người làm nghĩ rằng lúc vẻn vẹn dựa vào đều là tạm thời thấy, cùng với dĩ vãng cho là tạm thời thấy là hải báo cùng dự đoán phiến phơi bày, khoa trương biểu tình, lôi nhân hình dáng, tục sáo nội dung cốt truyện, dĩ vãng cho là Chu Hạ một người mới đạo diễn, lần trước gặp vận may, lần này có thể đánh ra cái gì tốt điện ảnh đến. Căn cứ vào như vậy khảo lượng, cho dù là điện ảnh còn không có xem qua, cũng rất đốc định nghĩ rằng Chinatown do án kiện nhất định là một bộ lạn phiến. Đánh thấp phân, ta chỉ muốn nói, cuối cùng các người sẽ bị đánh mặt. Chu Hạ nhìn Đa Bần bên trên những thứ này bình luận, cảm giác cuối cùng là yên tâm. Mặc dù có một ít thấp phân, cũng không thiếu nhân nhổ nước bọt, nhưng là ủng hộ hắn fan phim ảnh vẫn là rất nhiều. Bọn họ đều là chấm điểm thêm trường ảnh đánh giá. Chu Hạ mới nhìn mấy cái liền nghe được nhã nhã vững vàng tiếng hít thở.